Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 973, Ma Quân. Đồ Nhi, Tư Mã Vũ khàn giọng hò hét, tức giận bộc phát, một cỗ đáng sợ áp lực càn quét ra. Thiên Huyền Đại Lục cùng Mỹ Cơ Thiên khoảng cách cũng không phải là rất xa. Thiên Như Xương tiểu thời điểm cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp bị Tư Mã Vũ thu làm đồ đệ. Hai người ở chung nhiều năm, đã sớm tình như mẫu nữ. Giờ phút này Thiên Như Xương ở trước mặt chết đi, hài cốt không còn, nàng có thể nào không bi phẫn? Tư Mã tướng quân, đủ. Kim Tình lạnh lùng quát một tiếng, phóng thích khí thế, đem cỗ này áp lực triệt tiêu. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, phảng phất chẳng hề làm gì qua. Kia Phong Khinh Vân đạm biểu lộ, càng làm cho Tư Mã Vũ hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá, đây hết thảy đều là Thiên Như Xương gieo gió gặt bão. Trách được ai? Lăng Vũ lúc trước nhân từ, không có bởi vì sự ngu xuẩn của nàng lấy nàng tính mệnh. Là chính nàng không trân quý mà thôi. Mời nữ hoàng đại nhân vì ta làm chủ. Tư Mã Vũ trầm giọng quát. Chỉ thấy một đạo thướt tha dáng người từ trên trời giáng xuống. Mạng che mặt bồng bềnh, tóc dài như thác nước. Nữ tử này che khuất khuôn mặt, nhưng trên thân kia cỗ uy nghiêm khí thế lại khiến mọi người tại đây cúi thấp đầu. Cong xuống thân thể, nàng chặt chẽ mà lộng lẫy, đưa nàng gợi cảm dáng người cùng khí chất cao quý tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Trước ngực sung mãn ngạo nhân, hai chân thon dài mà thẳng tắp, một bước một nhóm ở giữa, khí chàng càng đủ, mọi người chỉ cảm giác khó mà thở dốc. Dạng này nữ tử có thể nhất làm cho nam nhân có chinh phục dục, nhất là nàng mang theo mạng che mặt, không biết dung nhan tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, để người nhịn không được muốn tự tay đem mạng che mặt lấy xuống. Nhìn xem dấu ở mạng che mặt về sau khuôn mặt, là như thế nào một bộ tuyệt mỹ. Ngươi là ai? Mỹ Cơ Thiên hỏi. Phượng Nhan đạm mạc, lịch đại nữ hoàng đều chỉ có một cái tên. Mỹ Cơ Thiên, Mỹ Cơ Thiên là cái này thế giới danh xưng, cũng là nữ hoàng chi danh. Lăng Vũ không có trả lời, cũng không có hứng thú trả lời. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật tản ra khí tức càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân đến, bắt đầu từ vô số năm tháng ngủ say bên trong thức tỉnh. Ầm ầm, hư không rung động, cung điện lay động, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Là thánh thạch phương hướng. Thánh thạch làm sao lại phóng xuất ra mãnh liệt như thế khí tức? Xảy ra chuyện gì a? Không phải là ma quân xâm lấn? Mỹ Cơ Thiên đại mi cau lại, lười nhác lại đi để ý tới Lăng Vũ sự tình, xoay người rời đi, truyền đến thanh âm lạnh như băng, đem hắn xem trọng, theo ta tới. Kim Tình ngẩng đầu lên nói, vâng. Nàng vừa định kêu lên Lăng Vũ, lại phát hiện hắn đã biến mất không thấy gì nữa, vội vàng đuổi theo. Tư Mã Vũ mặt trầm như nước, không biết suy nghĩ cái gì, cầm trong tay ra một viên ngọc giản, bóp nát, thu được ta đưa tin về sau, ngay lập tức chạy đến, dẫn đầu đại quân. Tư Mã Vũ phẩy tay áo bỏ đi, ánh mắt xâm nhiên, cung điện chỗ sâu nhất, có động thiên khác, đây là một cái độc lập tiểu thế giới. Có một cái to lớn tế đàn chung quanh đứng vững vàng từng cây kình thiên cột đá. Trên trụ đá lít nha lít nhít phù văn khắc họa, phù văn cổ lão mà huyền ảo. Mấy chục cây cột đá lấy nào đó bên trong đặc thù phương thức sắp xếp, cấu trúc ra một cái khổng lồ mà trận pháp thần kỳ. Trực tiếp từ thiên địa đại đạo bên trong hấp thu lực lượng. Tế đàn trung ương thờ phụng một viên tử sắc tảng đá, trên tảng đá vầng sáng hời hợt, lúc sáng lúc tối, tựa như trái tim đang nhảy nhót. Quả nhiên xảy ra chuyện gì? Thánh thạch từ cất giữ trong Mỹ Cơ Thiên đến nay, liền không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Nữ hoàng mặt mày ngưng trọng, tự lẩm bẩm, hy vọng cái này thời điểm ma quân không được qua đây. Thánh thạch là Chu Thiên Thần trận trận nhãn. Giờ phút này Chu Thiên Thần trận cũng bởi vì thánh thạch biến hóa mà có chút không ổn định. Ma quân một khi cưỡng ép đột phá, hơn phân nửa có thể sẽ thành công. Cái gọi là ma quân là sinh hoạt tại vực sâu một loại sinh vật, số lượng khủng bố, không thể địch lại, chỉ có thể chống cự. Bởi vì vị trí quan hệ, Mỹ Cơ Thiên thụ nhất uy hiếp. Cũng may Mỹ Cơ Thiên các vị tổ tiên phát hiện thánh thạch, dùng cái này mở ra một cái mênh mông công trình, tập trung vô số tài nguyên, thành lập một cái đem toàn bộ Mỹ Cơ Thiên đều bao phủ ở bên trong phòng ngự đại trận, tức Chu Thiên Thần trận. Chu Thiên Thần trận uy lực vô cùng cường đại, vẻn vẹn nhằm vào ma quân, nếu như là cái khác sinh linh, không bị ảnh hưởng. Nhưng đổi lại ma quân, chỉ cần tại Mỹ Cơ Thiên bên ngoài mấy vạn dặm, liền sẽ kích phát Chu Thiên Thần trận uy năng bị chấn sát. Trải qua lâu đời năm tháng, bởi vì thần trận tồn tại, Mỹ Cơ Thiên một mực rất an toàn, chưa hề có một con ma quân thành công từng tiến vào. Nữ hoàng không cách nào tưởng tượng, đại trận bị phá, ma quân nhất cử công tới, sẽ dẫn đến loại nào đại khủng bố. Sinh linh đồ thán từ không cần phải nói, Mỹ Cơ Thiên rất có thể như vậy diệt vong. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cùng lúc đó, Mỹ Cơ Thiên rất nhiều cao tầng cũng nhận nàng truyền chiếu, nhao nhao đến, nhìn thấy trước mắt một màn, con người đều là hung hăng co rụt lại, liên tưởng đến ma quân xâm lấn hậu quả đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, từng đạo đen nhánh lôi quang nổ tung, đinh tai nhức óc, một trận chói tai trầm muộn tiếng gào thét truyền đến, khiến da đầu run lên, ma quân quả nhiên đến rồi. Mọi người sắc mặt trắng bệch, lòng nóng như lửa đốt. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Nữ hoàng sắc mặt nghiêm nghị mà nặng nề. Giờ này khắc này vẫn như cũ tỉnh táo, nói, bằng nhanh nhất tốc độ tập kết đại quân, chia làm hai đội, một bộ phận chờ lệnh, tùy tì chuẩn bị ra đánh giết địch, một bộ phận khác tổ chức dân chúng rút lui. Vâng, có người lĩnh mệnh, hy vọng Chu Thiên Thần trận sẽ không bị công phá. Nữ hoàng trong lòng cầu nguyện, con người đột nhiên co lại, ngươi muốn làm gì? Nàng đột nhiên phát hiện Lăng Vũ, hắn trịnh hướng phía tế đàn đi đến, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, muốn chết. Có mấy tên nữ tướng lúc này xuất thủ, có kiếm quang nở rộ, hóa thành trường hồng, có đao quang hoành không, từ trên trời giáng xuống, cũng có súng mang kinh diễm, hoành tảo thiên quân, tất cả công kích như mưa to gió lớn. Hướng Lăng Vũ trên thân điên cuồng chút xuống, các nàng không thể không thận trọng, quan hệ này lấy Mỹ Cơ Thiên sinh tử tồn vong. Lăng Vũ sợi tóc giơ lên, khí thế bộc phát, liền hóa giải tất cả thế công, đưa các nàng đánh bay. Toàn bộ quá trình hời hợt, hắn nhìn qua chẳng hề làm gì, cái này ở giữa thực lực sai biệt rõ ràng, là loại kia tuyệt đối nghiền ép. Mọi người hãi nhiên, liền ngay cả nữ hoàng, cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ta chỉ là cầm lại ta đồ vật, không cần lại tới, nếu không ta không còn lưu thủ. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Lăng Vũ bước chân không ngừng, đi thẳng về phía trước. Nữ hoàng cho dù kinh hãi, nhưng cũng không có bị hù ngã. Nàng không có khả năng lại để cho bất luận cái gì khả năng uy hiếp được Chu Thiên Thần trận sự tình phát sinh. Ngay tại cái này thời điểm, Kim Tinh thân ảnh bỗng nhiên xông ra, ngăn cản tại Lăng Vũ phía trước. Lăng, ta không thể để cho ngươi lấy đi thánh thạch. Kim Tinh hốc mắt phiếm hồng, ta biết ngươi sẽ không nói dối, nhưng hy vọng ngươi có thể thông cảm. Một khi mất đi thánh thạch, toàn bộ Mỹ Cơ Thiên đều muốn chôn cùng. Lăng Vũ dừng bước, nhìn xem thút thít nữ hài, nói khẽ, nó đối các ngươi đã không có tác dụng. Vì cái gì? Kim Tinh không hiểu. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể thấm nhuần hư không. Nhìn xuyên hư vô, bọn chúng đã xé mở phòng ngự của các ngươi đại trận. Quy mô sân lấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục